Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 212, liền giết. Tuổi còn trẻ, liền như thế lòng dạ độc ác, ngày sau còn phải rồi hả? Đón lấy, trên mặt đường xuất hiện một cái khác người áo đen. Người áo đen này so với trước cái kia càng to lớn hơn cao to. Vượt xa khỏi người bình thường chiều cao. Lý Kiều ánh mắt co rụt lại. Vẻn vẹn chỉ là âm lãng là có thể đánh tan kiếm khí của hắn. Đây chính là hắn bỏ ra thời gian nửa năm lĩnh ngộ huyền hư kiếm pháp bên trong một thức. Người đến cao bao nhiêu là tu vi? Chỉ ít đã ở thánh cấp đỉnh cao. Thậm chí có khả năng đã là chí nhân cao thủ. Áp lực cực lớn tốc thẳng vào mặt. Lý Kiều áo may ô. Áo lót ra một luồng mồ hôi. Biến cố đột nhiên xuất hiện. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Người vây xem từng cái khẩn trương lên. Này cao cá người áo đen lai lịch ra sao? Làm sao xuất hiện bực này cường giả? Không giống như là chúng ta Tử Dương Thành. Xịt tương đương nhỏ giọng một chút. Xem ra Lý Kiều lần này chơi xong rồi. Chúng ta Tử Dương Thành thật vất vả xuất hiện một bái vào. Huyền Thiên Tông người. Sẽ chết rồi. Ngoặc kép. Thấy rõ thế cuộc. Người vây xem từng cái ủ rũ. Dồn dập không coi trọng Lý Kiều có thể làm lại tới người áo đen trong tay chạy trốn. Người đến thật sự là thật lợi hại. Cô nàng, nếu như ngươi đồng ý đầu hàng, để chúng ta đổi huyết mạch của ngươi cùng chúng ta đồng tộc, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Cái kia cao to người áo đen từ trên xuống dưới đánh giá một chút Lý Kiều, giọng khàn khàn nói. Hiển nhiên hắn cũng bị Lý Kiều ngày này mới cho kinh diễm. Thất phu, để ta phản bội nhân tộc, ta với ngươi liều mạng. Lý Kiều nâng kiếm giết đi. Đã như vậy, cái kia đi chết đi. Cao to áo bào đen võ giả, giơ trưởng liền hướng Lý Kiều đánh ra. Chu vi chân khí trong nháy mắt bị lấy sạch. Chân khí khổng lồ cùng bàn tay gắn kết. Bạch, không khí chung quanh ngưng tụ. Hết thảy người vây xem ngừng thở. Không nghi ngờ chút nào. Liền một trưởng này xuống. Tuyệt đối có thể muốn Lý Kiều tính mạng. Thậm chí Lý Kiều sẽ hài cốt không còn. Mắt thấy Lý Kiều tức khắc hương tiêu ngọc vẫn thời gian. Nhưng vào lúc này, Lý Kiều trường kiếm trong tay bỗng bay ra. Bùng nổ ra kinh thiên kiếm ý. Cao to người áo đen chân khí làm dính kết trưởng ấn. Trong khoảnh khắc bị kiếm ý xoắn nát hóa thành hư ảo. Đầy trời kiếm ý bao phủ. Đem người áo đen ép đi. Phù phù tương đương người áo đen trực tiếp quỳ xuống đất. Mặt lộ vẻ kinh hãi. Vị tiền bối nào? Lý Kiều sững sờ. Bỗng chạy tới này từng luồng kiếm ý hết sức quen thuộc. Huyền hư kiếm pháp. Đúng, là huyền hư kiếm pháp bên trong ánh ngày diệu ngày hai thức hỗn hợp. Hai thức còn có thể đồng thời triển khai. Thực sự là lợi hại. Lý Kiều thật giống được mở ra một đạo nhận thức cửa lớn. Nhất thời chìm đắm ở kiếm ý cảm ngộ bên trong. Đồng thời, toàn bộ Tử Dương trên thành khoảng không đều bị kiếm ý bao trùm. Tu vi thấp đều sớm nằm trên mặt đất không dám động. Tu vi hơi hơi cao không tên quỳ trên mặt đất không dám đứng lên. Chỉ lo trên trời một đạo kiếm ý chém xuống đến. Ngưu gia, Lý gia, tất cả cao thủ trợn to hai mắt nhìn chằm chằm bầu trời. Vẻ mặt tất cả đều là khó có thể tin. Này Tử Dương trong thành lúc nào có cao nhân như thế rồi hả? Tử Dương trong thành, mỗ trong góc đỉnh đầu thật dài sừng bò yêu cố nén bị kiếm ý đè xuống. Dù gì nói, áp lực như vậy, cho dù hắn đối mặt bò yêu thống lĩnh cũng không từng có. Xem ra cùng bọn họ bò yêu tộc lớn lên thực lực kém không nhiều. Bọn họ bò yêu tộc trưởng đó là cỡ nào yêu vật a? Không, kiếm ý này vẫn chưa nhằm vào hắn. Nếu như là nhằm vào hắn, e sợ áp lực còn càng to lớn hơn. Cái kia phát sinh kiếm ý này cao thủ, tu vi chẳng phải là vượt ra khỏi tộc trưởng. Bò yêu không dám nghĩ tới. Lúc này, Tử Dương trong thành xuất hiện một cao thủ như vậy kiếm khách. Bò yêu thân thể bắt đầu run. Đồ giả, tác phẩm dởm. Này cao nhân nhất định là đi ngang qua. Cái nào mắt không mở. Cái kia mắt không mở chính là ai? Lý gia cùng Ngưu gia trưởng lão đều ở trong tộc mở hội. Chính là ta thả ra Ngưu nhị bọn họ chặn giết Lý gia đệ tử ở bên ngoài. Không phải là Ngưu nhị. Chấm ngoặc kép, Tử Dương trên thành khoảng không. Lý Kiều Trường kiếm từ trên trời giáng xuống treo ở cao to người áo đen đỉnh đầu. Từng tia ý lạnh từ thân kiếm tràn ra. Quỳ trên mặt đất người áo đen thật giống như bị ổn định. Dùng sức thế nào thân thể cũng không cách nào động đậy. Hí tương đương người vây xem dồn dập hút một hơi khí lạnh. Đâm này tương đương bộng áo bào đen thật giống như bị lợi khí cắt như thế. Chia làm hai nửa. Tiếp theo dưới hắc bào bóng người lộ ra đi ra. Bỏ yêu. Chu vi vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bao quát Lý Kiều cũng bị thức tỉnh. Lập tức che miệng nhỏ. Kinh ngạc. Muốn tới đây người có thể là thú nhân. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới là yêu. Hơn nữa còn là Ngưu gia người nương nhờ vào bò yêu. Bò yêu xuất hiện. Đây là bò yêu muốn hướng về nhân tộc ra tay. Muốn chiếm cứ Tử Dương thành sao? Chẳng trách này hai đạo bóng dáng đều bao bọc ở áo bào đen bên dưới. Tiền bối. Hiểu lầm. Mắt thấy chiêu kiếm đó liền muốn hạ xuống. Xa xa truyền đến hét lớn. Lại một đạo quấn ở dưới hắc bào bóng người xuất hiện tại tâm đường. Vội vã hướng trường kiếm phương hướng quỳ xuống. Bạch, trường kiếm dường như không nghe thấy lời này như thế. Chậm rãi hạ xuống, một chiêu kiếm cắm vào bò yêu đầu lâu bên trong. Tiếp theo vô số kiếm khí, đem bò yêu phân cách thành từng khối mảnh vỡ. Tất cả những thứ này tất cả mọi người trơ mắt nhìn. Tiến hành vô cùng chậm chậm. Nhưng mà mọi người lại phát hiện, trên thực tế tốc độ này mau ra ngoài sự tưởng tượng của bọn họ. Làm sao làm được, còn chưa chờ trong lòng nghi hoặc mở ra. Trường kiếm ong ong, hiểu lầm, yêu tộc bước vào nhân tộc địa bàn. Ở nhân tộc trên địa bàn bên đường giết người, còn nói với ta hiểu lầm. Hiểu lầm, ở đâu ra hiểu lầm. Mới tới người áo đen nhìn chằm chằm trường kiếm, cả người run rẩy lên. Tiền bối. Chúng ta có thể lui ra, nhưng ngươi giết ta yêu tộc hơi quá đáng. Ha ha, các ngươi yêu tộc tiến vào nhân tộc địa bàn giết người không quá phận. Chúng ta giết ngược lại các ngươi liền quá mức. Hừ, hôm nay, Tử Dương thành chu vi hết thảy yêu tộc hẳn phải chết. Bên trong khu nhà nhỏ, Lý Mục cả giận nói. Đây là ăn khớp, tiếp thu nhiều năm giáo dục hắn căn bản là không nghĩ ra trên thế giới này còn có bực này ăn khớp. Tồn tại, đáng trách, kèn kẹt tương đương trước người bàn bởi vì Lý Mục tâm tình chập chờn. Không chịu nổi áp lực trực tiếp nứt ra, Lý Mục cũng là lần thứ nhất bị tức cả người run. Không, tiền bối, người không thể như vậy. Người giết ta, chúng ta bỏ yêu, chúng ta yêu tộc, chấm ngoặc kép, xèo tương đương kiếm ý trùng thiên. Này áo bào đen lại nói một nửa, đầu lâu bị chém xuống. Một cái khác áo bào đen bỏ yêu cũng hóa thành một vũng máu. Đồng thời Tử Dương trong thành hết thảy yêu tộc đầu lâu bị chém xuống. Nhưng mà này còn chưa xong. Lý Kiều Trường kiếm hóa thành một đạo sao băng hướng ngoài thành bay đi. Uy hiếp ta. Muốn chết. Bên trong khu nhà nhỏ. Lý Mục mặt đen lại nói. Trên đường phố. Lý Kiều che miệng run lên thật lâu mới hoàn hồn. Nghĩ đến chính mình đi ra lúc mua kim sang dược, đã làm lỡ thời gian dài như vậy, vội vã chạy về phía tiệm thuốc. Cái khác người vây xem từng cái như cương thi bình thường đi tới tâm đường kiểm tra mấy cỗ. Xác chết, là bỏ yêu. Xong, vừa nãy đó kiếm pháp, lợi hại như vậy, trong thành vẫn còn có một vị nhân tộc cao thủ. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Vèo tương đương lần lượt từng bóng người chạy về phía mấy cái bò yêu xác chết bên người. Ở kiếm ý thối lui, áp lực không có ở đây một khắc đó. Dồn dập đều chạy vội tới. Nhìn thấy bò yêu xác chết sau, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hướng về chu vi hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Nghe xong, yên lặng một hồi, Lý gia lần này an toàn, Ngưu gia người nương nhờ vào bò yêu. Này lựa chọn phòng trừng thiệt thòi lớn rồi. Kiểm tra xong bỏ yêu thi thể sau. Mấy cái thú nhân dồn dập lắc đầu. Này chết hai cái bỏ yêu. Tu vi đều ở trí nhân hậu kỳ. Trí nhân hậu kỳ. ở tại bọn hắn Tử Dương thành đầy đủ xưng bá rồi. Thậm chí quanh thân mấy chục trong thành trì đều không có chí nhân hậu kỳ. Ai có thể muốn lấy được chúng ta Tử Dương trong thành sẽ đến một cao thủ như vậy. Trực tiếp đem hai cái bỏ yêu cho thuấn sát rồi. Bia, đặt ở ngày xưa, này một bỏ yêu tuyệt đối bá chủ. Nhưng mà hai cái đều chết ở nơi này. Giết bỏ yêu người, từ đầu đến cuối hai mặt cũng không ra. Thậm chí ngay cả kiếm của mình cũng không ra. Lẽ nào nhân tộc thật sự muốn phiên bản? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.